Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, hài tử biết khóc có đường ăn. Trong nháy mắt, Tiêu Hải Thanh dường như biến thành một cái đa sầu đa cảm tiểu hài tử. Nói xong những lời này đó, trong mắt ba quang kích động, thế nhưng chảy ra vài giọt nước mắt. Vài đạo nước nở thanh âm truyền đến, Tiêu Đạo Ân hoảng sợ, quay đầu vừa thấy, lại thấy Tiêu Hải Thanh trên mặt treo nước mắt, hai hàng nước mắt đặc biệt bắt mắt, nhìn qua càng là giống cái bị vô số ủy khuất hài tử, làm hắn trong lòng đau xót. A Dung, Tiêu Đạo Ân nhíu nhíu mày, ngươi bồi Hải Thanh đi, nàng gần nhất tâm tình không tốt. Cũng cần phải có cái hiểu chuyện nhi nữ nhân tại bên người giáo. Hải Thanh dù sao cũng là cái nữ hài tử. Vốn riêng lời nói khẳng định không thể cùng hắn cái này phụ thân nói. Hơn nữa, lần trước ở Trác Hải Dương trong phòng, hắn nữ nhi đảo mắt thành dêm người. Nàng tuổi còn như vậy tiểu. Đột nhiên có loại này chuyển biến. Đối nàng tới nói nhất định khó có thể thừa nhận hoặc là không quá thói quen. Cho nên trong khoảng thời gian này kia tính cách mới có thể chuyển biến nhanh như vậy. Mẫu thân của nàng không còn nữa. Thế nàng khai thông trong lòng người tự nhiên liền phải từ Giang Dung thay thế. Lão công, chính là Tuấn Tuấn, Giang Dung trong lòng quýnh lên. Trong nhà không phải còn có Vương tỷ ở sao? Cho nàng như vậy nhiều tiền lương, chẳng lẽ liền hài tử đều sẽ không xem? Tiêu Đạo Ân nói xong, ngắm trên người nàng xuyên y phục liếc mắt một cái, xuyên thể diện điểm, bao giống cái bánh chưng dường như, nhìn đều có thể buồn chết người. Giang Dung trong lòng tức khắc đổ đến khó chịu. Đại nhiệt thiên, nàng xuyên chính là tay áo quần dài, nhan sắc cũng tương đối ngưng trọng hắc ám y, nhưng mà này đều không phải là nàng thích kiểu dáng, mà là bởi vì phía trước trượng phu ngại nàng xuyên màu sắc và hoa văn quá diễm. Nàng sợ hắn sẽ cảm thấy nàng khắp nơi thông đồng người, cho nên mới riêng xuyên giống cái lão mụ tử giống nhau. Không nghĩ tới lại bị răn dậy. Đúng vậy, Giang A Di, người gần nhất mặc quần áo phẩm vị giống như giảm xuống đâu. Vừa rồi các ngươi ở dưới lầu chờ ta thời điểm, có cái hộ sĩ còn hỏi ta một tiếng, nói có phải hay không ngươi bản nhân. Cảm giác không rất giống, dường như già rồi một chút, dường như cùng ta ba không phải rất xứng đôi. Tiêu Hải Thanh hồng con mắt lại nói, nàng phụ thân cũng là cực kỳ thiện biến. Rốt cuộc phía trước khích lệ Giang Dung lúc sau, liền rốt cuộc chưa nói quá nàng quần áo phương diện sự tình. Phụ thân không có khả năng bởi vì nàng một câu có lẽ có lời nói liền vẫn luôn cùng Giang Dung y phẩm không qua được. Tiêu Đạt của ân sĩ diện, bị Tiêu Hải Thanh như vậy vừa nói, dẫn theo thê tử đi một nhà nhãn hiệu trang phục cửa hàng đi dạo một vòng. Ra tới thời điểm, trong xe nhiều mấy cái túi, ngay cả Tiêu Hải Thanh có phân. Về nhà lúc sau, nhìn đến Tiêu Hải Thanh lông mi còn có chút ẩm ướt bộ dáng, bất đắc dĩ lại nói, ngươi đứa nhỏ này, khi nào trở nên như vậy ái khóc? Chờ buổi tối đi dêm tiên sinh nơi đó thời điểm cũng không thể như vậy. Tiêu Hải Thanh gật đầu đáp lời, cái gì ai khóc, tự nhiên là gần nhất mới cảm nhận được. Tục ngữ nói rất đúng, ái khóc hài tử có đường ăn. Trước kia nàng thích ở phụ thân trước mặt cậy mạnh, cho nên mới như nước với lửa. Khi đó Giang Dung chính là ái khóc cái kia. Hơn nữa mỗi lần đều khóc ủy khuất, nàng dĩ vãng nhất khinh thường chính là như vậy nữ nhân. Nhưng lại không thể không thừa nhận, loại này nữ nhân đem nàng thắng được triệt triệt để. Bất quá, chỉ là vài giọt nước mắt mà thôi. Bước cho nóng nảy, nàng cũng làm được đến. Tiêu Hải Thanh nhấc chân đi lên lâu, đưa lưng về phía Tiêu Đạo Ân. Trong mắt nơi nào còn có phía trước kia ủy khuất lệ quang. Khóe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn lóa mắt ý cười. Ngón tay gõ động thang cuốn, làm như có vài phần sung sướng. So với Tiêu Hải Thanh, Giang Dung liền bực bội muốn mệnh. Nàng không nghĩ cùng đi, nghĩ nghĩ lúc sau, dứt khoát giả vờ bụng đau, oai ngã vào trên giường, biểu hiện ra tái nhợt sắc mặt. Hết chương.